Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1240, đẹp là tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được điện thoại của Du Dực, Yến Thanh Ti cực kỳ cao hứng, đến cảnh diễn của mình, cô hứng chí bừng bừng đối mặt với Tằng Khả Nhân. Lần này Yến Thanh Ti vào vai một cô gái tên là Tạ Thu Vận, cực kỳ xinh đẹp và gặp nhiều sóng gió, thích mặc sườn xám, sống ở trong chấn này nhưng không được mọi người yêu quý, mỗi lần cô đi tới đâu đều thu hút cái nhìn của đàn ông, rất nhiều đàn ông trong chấn có tư tâm với cô, nhưng vì ngại chồng của cô nên không ai dám làm gì. Nhưng những nữ nhân xinh đẹp luôn là mục tiêu công kích của những nữ nhân khác. Mọi người chỉ biết họ đẹp mà không biết họ khổ thế nào. Nhưng rồi có một ngày, chồng của Tạ Thu Vận đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vì uống rượu say mà ngã xuống sông chết đuối. Chấn nhỏ Thanh Bình không còn thanh bình như trước nữa, toàn bộ đám nam nhân đều dục dịch muốn động. Tạ Thu Vận bắt đầu bị quấy rầy, chẳng kể ban ngày hay ban đêm, chạng vạng hay bình minh, cô đều không dám ra ngoài, cửa sổ trong nhà đều luôn cài kín. Quảng cáo, ban ngày, chỉ cần cô ra ngoài là sẽ bị đám đàn bà con gái trong chấn chỉ trỏ, có người còn chửi thẳng vào mặt cô, sau có người đến tận nhà cô làm phiền, sau nữa chỉ cần ra khỏi nhà là cô sẽ bị đám đàn bà đó đánh, mà lý do đánh là vì họ cho rằng Tạ Thu Vận quyến rũ chồng của họ. Lúc đầu Tạ Thu Vận luôn miệng giải thích nhưng chẳng ai thèm nghe cả. Họ nói, cô đẹp chính là một tội ác, cô nên giống chúng tôi, xấu xí thô kệch lại quê mùa. Một nữ nhân tư cố vô thân bị tất cả mọi người bài xích chỉ vì quá đẹp càng là một lý do để dẫn dụ tội ác nguyên thủy nhất của người khác, đám nam nhân càng ngày càng thèm khát cô, càng muốn chiếm được cô. Nhưng rồi có một buổi sáng, người trong trấn phát hiện một người đàn ông còn trẻ đã chết, người này là kẻ luôn quấy rầy Tạ Thu Vận một cách quá đáng nhất. Điều này mới chỉ bắt đầu, nửa tháng sau, trong trấn liên tục có đàn ông chết đi, cả thôn trấn rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Bởi vì người chết rất nhiều nên cục cảnh sát thành lập tổ chuyên án, phái người tới điều tra. Tần Cảnh Chi vào vai một cảnh sát có tên là Tống Tu Thành, vừa tới trấn đã ngăn lại một đám nữ nhân đang hành hung Tạ Thu Vận. Nữ nhân xinh đẹp luôn khiến cho nam nhân có cảm giác muốn bảo hộ mãnh liệt. Tống Tu Thành càng lúc càng chú ý tới Tạ Thu Vận, lúc đầu là đồng cảm, dần dà trở thành một thứ tình cảm nam nữ không thể nào khống chế được. Tằng Khả Nhân vào vai một nữ cảnh sát thích Tống Tu Thành, khi thấy anh dần thích Tạ Thu Vận thì luôn nhìn chằm chằm vào cô. Hôm nay Yến Thanh Ti và Tằng Khả Nhân có cảnh diễn chung, chính là cảnh sau khi phát hiện Tống Tu Thành thích Tạ Thu Vận thì cô ta chạy tới tìm cô gây chuyện. Kịch tính dần được đẩy lên, có một nhóm cảnh sát phát hiện ra dấu vết mới để lại, điều tra thì khiếp sợ phát hiện ra là dấu vết của một thiếu niên 16 tuổi sống ở trấn bên cạnh. Tống Tu Thành thấy rất không hợp lý, mới 16 tuổi sao lại giết nhiều người như thế, hơn nữa mỗi người đều chết rất trùng hợp, có thể nói là gây án một cách hoàn mỹ. Nhưng thiếu niên này lại cực kỳ thẳng thắn thừa nhận cậu ta chính là kẻ giết người, cậu ta còn kể lại tỉ mỉ quá trình giết từng người một. Chuyên án kết thúc, phạm nhân bị giải đi. Chuyện tới đây gần như đã xong, đêm trước khi đi Tống Tu Thành mới từ miệng mẹ của thiếu niên kia biết được thiếu niên này rất thích tới ngắm cảnh ở một cây đại thụ bên ngoài trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta kinh ngạc phát hiện ra cái cây này từng là nơi Tạ Thu Vận dẫn mình tới. Cô nói đây là nơi cô trút mọi thống khổ ra tâm sự với cái cây này. Tống Tu Thành phát hiện dưới tàng cây có mấy dấu vết đào bới, anh ta đào lên thì phát hiện một cái thùng gỗ, trong có rất nhiều chai, trong mỗi cái chai lại nhét một trang giấy khác nhau. Quảng cáo, cách chương.